Ngạo Thế Đan Thần, chương 2215, chương 2225, Ma Đế Sơn Mạch. Góc truyện audio.com.gt, Hắc Thạch Thần Tôn cũng là địa tâm thần thú. Nói không chừng Hoắc Lân biết một ít cái gì. Trầm Tường lập tức đem Hắc Thạch Thần Tôn biến thành màu đen đại viên hầu chuyện tình nói cho Hoắc Lân. Hoắc Lân nghe thấy sao? Nhíu mày nói, quả nhiên là người kia. Địa tâm thần linh lúc trước liền nói cho qua ta, làm cho ta cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể đi nhập tà đạo, nếu không sẽ biến thành như vậy. Cái kia Hắc Thạch Thần Tôn hiện tại hẳn là bị nhốt ở địa tâm bên trong. Nếu là hắn đi ra mà nói, chuyện thứ nhất khẳng định đến địa tâm tìm ta. Hắc Thạch Thần Tôn phi thường rõ ràng, nếu muốn trưởng khống một cái thế giới, phải đi trước địa tâm, người đánh thắng được không? Tên kia biến thành màu đen viên hầu, thực lực tăng cường rất nhiều lần, nếu là không được mà nói, vẫn là giao cho ta đi. Trầm Tường cảm thấy chính mình đối mặt Hắc Thạch Thần Tôn vẫn là có nhất định phần thắng. Hắn cửu tiêu thần kiếm cũng phi thường lợi hại, huống chi hắn bây giờ còn có sáng thế thần lô, đến lúc đó nói sau, này địa tâm là địa bàn của ta, hắn ở của ta địa bàn không giống như là ở hắn nơi đó. Hoắc Lân nói, hiện tại này cửu thiên thế giới trở nên như vậy cường đại. Mà ta làm cửu thiên thế giới địa tâm thần thú, ta đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hắc Thạch Thần Tôn nếu chạy đến, thật sự trước tiên chạy tới nơi này sao? Trầm Tường hỏi, hắn biết nói sao đến, khẳng định sẽ không sai. Chỉ cần là địa tâm thần thú, một khi đi đến cái khác địa tâm thần thú lĩnh vực, khẳng định gặp qua đi xem. Nếu phát hiện này địa tâm có cái khác địa tâm thần thú, như vậy hắn sẽ hướng ta phát ra khiêu chiến. Hoắc Lân nói, Trầm Tường gật gật đầu, ta trước ra ngoài, đem tình huống nơi này nói cho Kỳ Liên, làm cho nàng đừng như vậy lo lắng, ta sẽ rồi trở về cùng ngươi chờ Hắc Thạch Thần Tôn lại đây. Tuyệt không có thể làm cho hắn chiếm lấy này địa tâm. Ở trong mắt Trầm Tường, cửu thiên thế giới địa tâm muốn so với Hắc Thạch Thần Tôn phía trước chỗ địa tâm cường lớn. Nếu là bị Hắc Thạch Thần Tôn chiếm lấy, hắn khẳng định có thể thông qua này địa tâm đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Trầm Tường thông qua nơi này truyền tống trận đi vào mặt đất. Sau đó phản hồi Bách Hoa Thôn, lúc này Lữ Kỳ Liên đã muốn cùng Tiêu Ngọc Lan các nàng tán gẫu thật sự chín. Trầm Tường đi vào Lữ Kỳ Liên sơn trang khi, vừa lúc thấy Tiêu Ngọc Lan đem lục đạo thần đỉnh giao cho Lữ Kỳ Liên. Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi các nàng này luyện khí tiểu đội cũng ở trong này. Lục đạo thần đỉnh vẫn là cấp các nàng luyện khí đi. Lữ Kỳ Liên tiếp nhận đến sau, cũng không có bị bài xích, bất quá nàng lại đem lục đạo thần đỉnh đưa cho Liễu Mộng Nhi. Này lục đạo thần đỉnh vốn chính là các nàng chữa trị tốt. Hơn nữa các nàng cần một cái cường đại đỉnh lô đến luyện tài liệu. Ta cảm thấy tối thích hợp các nàng bất quá. Nếu là cần, ta tái hướng các nàng muốn là được. Dù sao chúng ta đều là hảo tỉ muội. Tiêu Ngọc Lan đối Lữ Kỳ Liên thực hiện cũng không có ý kiến. Lục đạo thần đỉnh là Tiết Tiên Tiên các nàng chữa trị tốt. Mà nàng hiện tại cũng không cần dùng. Đương nhiên là cho các nàng không còn gì tốt hơn. Địa tâm thế nào? Lữ Kỳ Liên thấy Trầm Tường cười hi hi trở về. Biết địa tâm tình huống không có nàng tưởng tượng như vậy. Bất quá nàng còn là có chút lo lắng. Không có việc gì, địa tâm trở nên càng thêm cường. Cho nên nhiều ra một đạo không gian bảo hộ. Cho nên từ bên ngoài không thể truyền tống đi vào. Chỉ sợ về sau không thể thường xuyên đi địa tâm. Theo cái kia thông đạo đi vào cùng không tiện. Cho dù là hắn đi vào, cũng có vẻ phiền toái. Lữ Kỳ Liên gật gật đầu. Sau đó nói, nghe nói ngươi trở nên rất mạnh, hiện tại Tuệ San các nàng đang ở đối phó địa ngục ma đế. Ngươi có hay không hứng thú? Đương nhiên là có, Trầm Tường lập tức đáp, ta đã sớm tưởng đem hỗn đản này cấp diệt, chẳng qua không có tìm được cơ hội tốt. Địa ngục ma đế chỗ dựa vào chính là các thần quốc khác. Nhưng là các thần quốc khác hiện tại đều vỡ tan, địa ngục ma đế cũng mất đi chỗ dựa vào. Đọc truyện tại net. Trầm Tường theo Lữ Kỳ Liên nơi đó biết được Long Tuệ San sẽ đi địa phương. Liền cùng Nguyệt Nhi lập tức đuổi đi qua, địa ngục ma đế tên này, ta ngược lại muốn nhìn hắn hiện nay có bao nhiêu cường. Trầm Tường liên tục thuấn di, gần nửa canh giờ sẽ đến ma đế sơn mạch này bị địa ngục ma đế chiếm cứ nhiều năm. Cho nên cũng được gọi vậy, Trầm Tường rất nhanh liền liên hệ với Long Tuệ San. Các nàng ở ma đế sơn mạch bên ngoài thu thập có liên quan cho địa ngục ma đế tin tức. Một cái trong sơn động, Long Tuệ San cùng Tiêu Bạch Phượng chính lật xem một chồng giấy. Thu thập địa ngục ma đế tư liệu làm gì? Trực tiếp giết đi vào là được. Trầm Tường tiến vào sau, nhìn thoáng qua mặt bàn này giấy mặt trên nội dung. Chỉ biết này đó đều là cùng địa ngục ma đế có liên quan tin tức. Nào có ngươi nói được như vậy thoải mái. Địa ngục ma đế người này tu luyện tà đạo phi thường chuyên chú. Tăng lên tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Chúng ta hiện tại đối hắn không biết, cho nên không thể tùy tiện ra tay. Tiểu cây vải nói, nàng khả là phi thường cẩn thận. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương cũng ở trong này. Các nàng hướng Trầm Tường gật đầu đi đồng ý ánh mắt. Các nàng đã sớm muốn như vậy. Chẳng qua Long Tuệ San các nàng không cho, như vậy các ngươi cảm thấy hắn có 90 thần cách sao? Trầm Tường cười hỏi, hắn ẩn nấp rất khá, Long Tuệ San các nàng căn bản không có phát hiện hắn đã muốn trở nên rất mạnh. Đương nhiên không có, nhưng mấy chục thần cách khẳng định có, hơn nữa bọn họ loại này cường giả cũng không thiếu, hơn nữa bọn họ các loại ma công tà pháp cùng các loại độc. Bọn họ vẫn là rất mạnh, Tiêu Bạch Phượng đáp, Yến Yên Nhiên đột nhiên đi vào đến, sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ có hành động, bọn họ đại quân đã muốn tập kết ở sơn mạch bên trong. Chuẩn bị xúc động, mục tiêu là khoảng cách ma đế sơn mạch gần nhất Phù Sinh Thần Thành. Lam Lan cũng vội vàng chạy vào, hô, không tốt, bọn họ đã muốn bắt đầu hành động, chuẩn bị phải được quá chúng ta này địa phương. Trầm Tường, ngươi cũng ở trong này nha, ngươi muốn xuất chiến sao? Yến Yên Nhiên hỏi, đi trước thông chi Kỳ Liên tỷ, xem ra được nàng tự thân xuất mã. Địa ngục ma đế nếu là bắt Phù Sinh Thần Thành, kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Trầm Tường cười nói, không cần đi tìm Kỳ Liên tỷ, giao cho ta là được. U Lan, Thiến Hương, đi, lão ca, ngươi như vậy tự tin, có phải hay không trở nên rất mạnh? Lãnh U Lan thập phần kích động, cười hì hì nắm bắt Trầm Tường mặt, thoạt nhìn là biến cường hơn rất nhiều thôi. Không phải biến cường hơn rất nhiều, là biến cường rất nhiều. Trầm Tường cũng nắm bắt của nàng mặt, cười nói, đi, địa ngục ma đế người kia cũng là thời điểm quy thiên. Long Tuệ San cũng không nói thêm cái gì, đi theo Trầm Tường đi ra sơn động, nàng biết Trầm Tường là người thực cẩn thận. Không có 10 phần nắm chắc, là sẽ không nói như vậy. Đi ra sơn động sau, Trầm Tường thấy cảm giác được một cỗ tà sát bức lai. Thiên đã muốn trở nên hôi mông mông, bao phủ nồng đậm tà khí. Ở phía trước phiến rừng rậm kia tuôn ra, địa ngục ma đế tà ma đại quân đang từ phía trong chậm rãi đi ra. Xem ra trên rừng rậm, còn có rất nhiều phi hành tà thú. Địa ngục ma đế thật sự là hảo bản sự, thế nhưng làm ra nhiều như vậy loại này quái thú. Lam Lan nói, thật nhiều, phô thiên cái địa, Trầm Tường nhìn phía xa không, thấy một cỗ đen đặc xương khói chính một chút đẩy mạnh lại đây. Cao thấp tuôn ra, nhìn kỹ mà nói, có thể thấy đó là một đoàn rậm rạp phi ở không trung tà thú. Giống như vô số đại biên bức như vậy, chính là nhìn đến. Liền cảm thấy có áp lực rất lớn. Mark 359912 HTML, cách chương.